Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 54, điều chế độc tố, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Sau khi hì hục chạy quanh Hyuga Kagami một lúc, tiểu dã trư ung dung chạy vào bụi cỏ, nháy mắt không thấy tung tích, chẳng lẽ gia hỏa này thân thể sinh ra kháng tính đối với độc dược. Sau khi có cái ý nghĩ này, Hyuga Kagami đột nhiên có một phương án thí nghiệm mới. Hai ngày có một vấn đề cứ khốn nhiễu hắn, đó là hắn khuyết thiếu một cơ thể sống thử độc hợp cách. Dùng chuột bạch làm cơ thể sống để thí nghiệm, rõ ràng là không hợp cách, bởi vì thể chất của nó quá kém. Dù là phổ thông độc tố, cũng có thể tạo thành tổn thương chí mạng, cho nên rất khó thông qua bọn chúng để kiểm nghiệm cường độ độc tố. Mà cái tiểu dã trư này đột nhiên xuất hiện, lập tức giải quyết vấn đề khó khăn này. Quyết định chú ý, Hyuga Kagami không có ở trong tử vong xâm lâm lưu lại, mà là cấp tốc trở về nhà. Hyuga Kagami tổng hợp độc tố chủ yếu có hai loại. Loại thứ nhất là độc tố gây tê liệt, nguyên liệu chủ yếu từ độc phấn trên cánh của bướm vằn và nọc độc trên đuôi bọ cạp xích vĩ tạo thành. Phụ liệu là nước bọt của cự hàm kiến. Độc phấn của bướm vằn nắm giữ hiệu quả tê liệt cực mạnh. Mà độc của bọ cạp xích vĩ ngoài trừ độc tính, còn có tác dụng tăng tốc độ tuần hoàn máu. Cho nên hai cái này phối hợp, có thể khiến tê liệt độc tố thông qua tốc độ nhanh tuần hoàn máu khuếch tán độc đi khắp người, khiến kẻ trúng độc nhanh chóng mất đi năng lực hành động. Về phần nước bọt của cự hàm kiến, nó sau khi ngưng kết lại sẽ biến thành một màng bảo hộ hiếm thấy. Cho nó xen lẫn vào, có thể khiến độc tố tổng hợp có thời gian kéo dài thêm 4-5 lần. Loại thứ hai là loại độc tố chí mạng, nguyên liệu chủ yếu từ nọc độc rắn hổ mang và hai loại độc chi chu. Một loại độc ngô công tạo thành, phụ liệu vẫn là nước bọt cự hàm kiến. Theo như hắn thấy, đầu độc nhãn rắn hổ mang đã theo Hyuga Kagami rất lâu. Bản thân độc tính của nó đã rất mạnh mẽ. Chỉ cần độc tính không có tổn thất khi xen lẫn loại độc tố khác, thì khi thành công phối trí ra tổng hợp độc tố, các loại thuốc giải độc hiện nay của ngũ đại nhẫn thôn hẳn là bó tay. Đương nhiên, những thứ này vẫn chỉ là phương án và tưởng tượng. Muốn đem toàn bộ những cái này biến thành hiện thực, vậy cần Hyuga Kagami không ngừng thí nghiệm, cố gắng đến chưa? Hyuga Kagami tổng cộng điều chế được 10 bình độc tố. Trong đó 5 bình là độc tố gây tê liệt, 5 bình là độc tố chí mạng. Sở dĩ điều chế nhiều bình như vậy, là vì kiểm tra tỷ lệ phối chế. Phải biết, cho dù là cùng mấy loại nguyên liệu giống nhau, nhưng nếu tỷ lệ trộn khác biệt, điều chế ra độc tố độc tính cũng có thể có sự khác biệt to lớn. Thấy sắc trời không còn sớm, Hyuga Kagami thu hồi tất cả độc tố, quyết định ngày mai lại đi tử vong xâm lâm, tìm đầu tiểu dã trư kia thử độc. Về phần thời gian buổi tối, hắn có an bài khác. Uchiha tộc địa, tan học về nhà, Itachi gặp đám tộc nhân đang tụ tập trong tộc địa, tựa hồ đang đàm luận gì đó. Thế là ngừng chân lại, vểnh tai lên nghe, Kenshin vậy mà thua, đúng nha, nghe nói thua rất thảm, vẫn là si xui khiêng trở về, quá vô năng, trong tộc làm sao để cho phế vật dạng này đi khiêu chiến. Đây không phải là bôi đen thanh danh Uchiha chúng ta sao? Theo lý thuyết, tiểu tử Kenshin kia cũng không yếu nha, lên làm đặc biệt thượng nhẫn cũng có 2 năm rồi, làm sao lại bại thảm như thế? Chẳng lẽ tiểu tử nhà Hyuga thật lợi hại như vậy? Hừ, cái tiểu tử nhà Hyuga kia, mấy tháng trước còn là cái trung nhẫn, có thể lợi hại được đến đâu? Shisui có thể nói là không nghiêm túc, nhưng Kenshin là bại thật sự a, lần sau mà bại nữa thì quyết không thể để loại sự tình này phát sinh, lần sau phái một cái thật mạnh đi. Nghe một trận, Itachi lộ ra một cái biểu lộ bất đắc dĩ. Thầm nghĩ, chấm, quả nhiên lại như vậy. Quả nhiên, trong lòng Itachi có 2 cái hàm nghĩa. Thứ nhất, quả nhiên, là tộc nhân không nhịn được đi khiêu chiến Hyuga Kagami. Mà thứ hai, quả nhiên, là tộc nhân thua trận. Đầy lòng tâm sự, Itachi chậm rãi về tới nhà. Lúc đi qua hành lang, hắn phát hiện phụ thân đang ngồi chồm hổm trong viện, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Vì không quấy rầy phụ thân, hắn vô thức thả nhẹ bước chân. Lúc này, Uchiha Fugaku đột nhiên nói, là Itachi sao? Itachi vội vàng đứng thẳng thân thể. Phụ thân đại nhân, con vừa mới về. Uchiha Fugaku không có quay đầu, vẫn ngồi chồm hổm, ngữ khí bình thản nói, nghe được tin đồn bên ngoài ha? Vâng, vừa mới nghe nói. Uchiha Fugaku hỏi, con thấy chuyện này thế nào? Thiên phú của Itachi mọi người đều thấy trong mắt, cho nên từ rất sớm, Uchiha Fugaku đã xem Itachi là tộc trưởng đời kế tiếp của tộc Uchiha mà bồi dưỡng. Bởi vậy, Fugaku sẽ thỉnh thoảng hỏi Itachi cách nhìn về một số sự việc, nhằm rèn luyện năng lực xử lý của Itachi. Itachi suy tư một cái, đáp, đối với chúng ta Uchiha mà nói, cái này có lẽ là một chuyện tốt. Uchiha Fugaku từ chối cho ý kiến, khoát tay áo, nói, lui ra đi. Itachi hướng phụ thân bái, sau đó nhẹ chân rời đi đình viện. Trong đêm, xác nhận không có người nào nhìn trộm bản thân, Hyuga Kagami đóng kỹ cửa sổ. Thời gian ban đêm, hắn muốn dùng để luyện tập các loại thuật thức trên tư liệu nhân tạo vị thú. Chế tạo nhân tạo vị thú, ngoại trừ cần dùng số lượng lớn phong ấn thuật thức, còn cần dùng một chút thuật thức tạo hình và nhẫn thuật thuật thức. Hơn nữa trong quá trình chế tạo nhân tạo vị thú, tất cả thuật thức đều không thể có nửa điểm sai lầm. Một khi sai rồi, vậy cơ hội sửa chữa cũng không có. Toàn bộ kế hoạch sẽ là công dã tràng. Bởi vậy, trước khi khởi động kế hoạch nhân tạo vị thú, Hyuga Kagami nhất định phải thuần thục nắm giữ tất cả thuật thức. Phải làm được 100, chuẩn xác, mà muốn làm được điểm này, ngoại trừ khắc khổ luyện tập ra, không có biện pháp khác, cho nên thừa dịp đệ tam cho nghỉ dài hạn, hắn quyết định lợi dụng thời gian ban đêm, hảo hảo luyện tập, bởi vì cái gọi là quen tay hay việc, chỉ cần luyện tập đầy đủ, 100, xác suất chúng cũng không phải việc gì quá khó. Một chỗ biên cảnh Hỏa Quốc và Thang Quốc, một vị thượng nhẫn làng mây đem yết hầu Konoha Ninja bóp nát. Nói với nhị vĩ Jinchuriki Yugito bên người, xem ra Konoha còn không có phát giác. Yugito nhìn một chút địa đồ trên mặt đất, nói, tốc độ đội chúng ta có vẻ như chậm một chút. Thượng nhẫn làng mây tới gần, cũng nhìn địa đồ một chút, nhíu mày, tình báo ban đưa đến tình báo, quả thực là sai lầm chồng chất, tốc độ tiến lên của chúng ta như thế này đã tính là nhanh. Hẳn không phải là tình báo ban có vấn đề, có thể là Konoha gần đây lâm thời điều chỉnh bố phòng biên cảnh. Dừng một chút, Yugito tiếp tục nói, được rồi, tiếp tục thẳng tiến, chúng ta nhất định phải trong 2 ngày cùng Killer Bee tụ hợp. Sau khi Yugito ra lệnh, sau lưng nàng 20 mấy vị ninja làng mây liền nhao nhao hướng về cảnh nội Hỏa Quốc thẳng tiến. Cách chương.